Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1443. Đấu giá hội bắt đầu. Chương 1511. Đấu giá hội bắt đầu. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có nửa tháng. Nhàm chán, Đoạn Thu liền để Lisa mang theo mình tham quan viên tinh cầu này. Khắp nơi du ngoạn, có gì vui địa phương liền sẽ đi, có cái gì tốt ăn liền sẽ nhấm nháp, mà lại Đoạn Thu nhưng không có cường giả cao ngạo. Hắn mặc dù là chí tôn đỉnh phong, nhưng tính tình thế nhưng là rất tốt. Lisa mang theo Đoạn Thu tại trên viên tinh cầu này chơi một vòng, liền cùng nghỉ phép, vô cùng vui vẻ, mà lần này buông lỏng cũng làm cho Đoạn Thu cảnh giới tăng lên không ít. Xem ra mặc kệ là tại đẳng cấp gì, đều muốn khổ nhàn kết hợp. Trong sân chơi, Lisa tại Đoạn Thu phía trước lanh lợi đi tới. Rất nhanh nàng liền thấy cách đó không xa một nhà cửa hàng. Sau đó lôi kéo Đoạn Thu vui vẻ nói. Đoạn Thu ca ca, chúng ta qua bên kia, có một nhà trà sữa cửa hàng. Tốt lắm, chúng ta đi, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Hắn lần này chính là đến buông lòng. Mặc dù Lisa là mình nhân viên tiếp tân, nhưng Đoạn Thu nhưng không có cường giả cao ngạo, cho nên chơi vài ngày sau hai người liền trở thành bằng hữu. Nếu là bằng hữu, như vậy Đoạn Thu tự nhiên sẽ cho nàng một chút phúc lợi. Đoạn Thu chướng mắt tài nguyên, tùy tiện cho Lisa một chút liền có thể để nàng đột phá trước mắt đẳng cấp. Chơi đùa nhiều ngày như vậy, Đoạn Thu cũng biết thân phận của Lisa. Liền cùng vừa mới thành niên nữ hài ra làm công, Lisa chính là như vậy, nàng là đại vũ trụ bên trong một cái phi thường cường đại đế quốc thành viên. Bởi vì không muốn trong nhà liền đi tới viên này giao dịch tinh cầu bên trên làm công. Tại Lisa đế quốc, bất hủ chí tôn cũng không phải rất nhiều, nhưng tối thiểu có hơn mấy chục người, đại bộ phận đều là chí tôn trung đoạn cường giả, chỉ cần đi vào học viện học tập. Trên cơ bản lúc tốt nghiệp khẳng định là vương cấp cường giả. Đã trở thành phổ biến hiện tượng, Tiết Nguyệt muốn phát triển đến cái giai đoạn này là rất khó. Tối thiểu trong thời gian ngắn không được. Trà sữa cửa hàng trong phòng, Lisa một bên uống vào trà sữa một bên nhìn về phía Đoạn Thu hỏi. Đoạn Thu ca ca, đấu giá hội kết thúc sau ngươi dự định làm cái gì đây? Tham gia chiến tranh. Ta chỗ vũ trụ muốn bị xâm lấn, sau khi trở về không sai biệt lắm địch nhân liền đến, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. À, Lisa nghe xong hiển nhiên giật nảy cả mình, nhưng rất nhanh nàng liền sùng bái nói. Đoạn Thu ca ca lợi hại như vậy, sẽ không có vấn đề đi, Đoạn Thu uống một ngụm trà sữa. Về sau nghĩ nghĩ nói, địch nhân rất mạnh, có tối thiểu 4 tên bất hủ chí tôn. Một bất hủ chí tôn đỉnh phong cường giả, phổ thông chí tôn liền có hết mấy vạn, khả năng này là ta một lần cuối cùng ra, Đoạn Thu mặc dù nói so sánh tùy ý. Nhưng Lisa vẫn cảm giác được nặng nề khí tức, Đoạn Thu ca ca nhất định có thể đánh bại địch nhân. Ta tin tưởng ngươi, Lisa kiên định nhìn xem Đoạn Thu nói, nàng mặc dù muốn giúp đỡ, nhưng căn bản không thể giúp. Đoạn Thu đến lúc đó không có gì. Hắn cười một cái nói. Không có việc gì, ta cũng có tính toán của mình. Nếu quả thật đánh không lại đến lúc đó liền sẽ mang theo đồng bạn tiến vào đại vũ trụ bên trong. Hắn nói đều là lời nói thật, bởi vì Đoạn Thu biết mình căn bản đánh không lại tử thần. Tử thần thế nhưng là thành danh đã lâu bất hủ chí tôn. Đoạn Thu đoán chừng hẳn là bất hủ cấp chí tôn đỉnh phong. Mà chính hắn còn không có tiến vào bất hủ chí tôn. Chính là tiến vào bất hủ chí tôn đoán chừng cũng đánh không lại. Đến lúc đó nếu như chiến tuyến sụp đổ, Đoạn Thu liền sẽ mang theo Tiết Nguyệt bắt đầu đào vong. Tử thần muốn là vũ trụ tài nguyên, Đoạn Thu đi đường hẳn là bọn hắn muốn nhìn nhất đến sự tình. Không cần chiến đấu, hơn nữa còn có thể thu được vũ trụ tài nguyên. Khoảng cách đấu giá hội Nguyệt 2 càng gần, về sau mấy ngày thời gian Đoạn Thu cùng Lisa đem cả viên tinh cầu đều chuyển một lần. Tại đấu giá hội bắt đầu ngày thứ 3 về tới trụ sở. Lisa tiến đến chuẩn bị đấu giá hội, nàng sẽ ở đoạn thu rời đi nơi này trước đó một mực đi theo. Cho nên đến lúc đó đấu giá hội cũng là cùng đoạn thu cùng một chỗ tham dự. 3 ngày sau, đấu giá hội bắt đầu. Lisa mang theo đoạn thu tiến vào đấu giá hội chỗ cao ốc. Tự nhiên là đỉnh cấp phòng, các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, mà lại Lisa vì tốt hơn phục vụ đoạn thu, nàng sớm liền nhìn lần đấu giá này vật phẩm đấu giá. Cho nên gặp cái gì vật phẩm đấu giá, Lisa đều có thể cho đoạn thu tiến hành giảng giải. Đoạn thu ca ca, ngươi có gì cần bán đấu giá sao? Có tinh linh tộc hoặc là huyết tộc nô lệ gọi ta. Mặc kệ là nam hay nữ vậy. Cái này hai cái chủng tộc đối ta có ân. Ta sẽ cứu bọn hắn, đoạn thu nói. Lisa nghe xong lập tức gật đầu. Lần này đấu giá hội muốn cử hành hơn 1 tuần lễ. Đã bao hàm từng cái chủng loại. Từ cơ sở tài nguyên, đến chiến hạm, cơ giáp, tại đến tài nguyên tu luyện. Trên cơ bản đều sẽ xuất hiện. Mà nô lệ tự nhiên cũng tại đấu giá hội vật phẩm đấu giá bên trong. Phần lớn nô lệ đều là tù binh, hoặc là chính là một chút bại vong thế lực thành viên. Đoạn thu cung cấp vật phẩm đấu giá thì là ngày cuối cùng. Ngày đầu tiên không có gì tốt đồ vật, đều là vương cấp cường giả sử dụng. Đoạn thu căn bản chướng mắt, cho nên nhìn một hồi liền rời đi. Ngày thứ hai là tài nguyên đấu giá. Đoạn thu mua một chút đặc thù thực vật hạt giống. Những thực vật này hạt giống sinh tồn lực mạnh phi thường. Phi thường thích hợp đào vong thời điểm sử dụng. Đoạn thu mua không ít, có đồ ăn hạt giống, cây cối hạt giống, đóa hoa hạt giống, đồ ăn hạt giống có hơn mấy chục loại, mà cây cối thì chỉ có 3 loại. Một loại phổ thông cây cối, cung cấp vật liệu gỗ, 2 loại ma pháp cây cối, đóa hoa cùng cây cối. Đều là trải qua ma đổi sau đặc thù đóa hoa, có thể tụ tập linh khí, hấp thu có hại vật chất chờ chút, giao dịch hệ thống mặc dù càng thêm cường đại, nhưng cần tinh thần tiền tệ, mà tinh thần tiền tệ đoạn thu cũng không có bao nhiêu. Ngày mai là máy móc loại đấu giá hội, có vũ trụ chiến hạm, cơ giáp, khoa học kỹ thuật loại hình vũ khí, Lisa nói. Hậu thiên đâu? Lisa nghe xong nghĩ nghĩ nói. Hậu thiên là vũ khí trang bị đấu giá hội, bất quá tốt vũ khí trang bị đều tại ngày cuối cùng, ngày mai tiếp tục đến Seamonster, đoạn thu. Nghe xong nói, khoa học kỹ thuật loại hình đoạn thu vẫn là cần nhìn. Khoa học kỹ thuật phát triển cũng là cân nhắc một cái thế lực mạnh yếu. Trước mắt Tiết Nguyệt tiến vào đến hư không thời đại, nhưng hư không thời đại cũng không phải là kết thúc. Còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật Tuyết Nguyệt không có nghiên cứu ra tới. Một ngày rất nhanh liền đi qua, ngày thứ hai đoạn thu cùng Lisa lại tới đấu giá hội. Hôm nay chính là khoa học kỹ thuật loại hình đấu giá hội. Không có chờ bao lâu, đấu giá hội lại bắt đầu. Ban đầu vật phẩm đấu giá đoạn thu tự nhiên chướng mắt. Vương cấp cơ giáp, trên cơ bản đều là hư không cấp cơ giáp. Ngoại trừ cơ giáp còn có một số phổ thông chiến hạm. Chiến hạm đều lắp đặt có hư không động cơ, ngoại trừ cơ giáp cùng chiến hạm, còn đại lượng đấu giá một chút máy móc loại hình vũ khí. Tỷ như ion pháo, quỹ đạo pháo loại hình, những vật này có một bộ là chiến tranh thu được tới. Có một phần là sản xuất ra sản phẩm mới, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật tập hợp. Mà lại những này sản phẩm đều là lối ra loại hình. Cũng không sợ người khác phá giải. Buổi đấu giá hôm nay dị thường kịch liệt. Đại bộ phận đều là một chút thế lực lão đại đang xuất thủ. Chiến hạm, cơ giáp loại hình đều là bọn hắn cần tài nguyên. Đặc biệt là ngay tại chiến đấu thế lực. Hết chương.